Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 190, thân phận thu hoạch được. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung lúc này Ngụy Thành Hòa tâm tình, đó chính là xoắn suýt. Hắn là một cái kẻ vô thần. Chỉ bất quá, nơi này chỉ hộ thần là cái gọi là toàn trí toàn năng thần, mà không phải mọi người sợ hãi quỷ thần. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, trên thế giới vẫn có thật nhiều sự tình là khoa học không giải thích được sự tình. Khoa học sở dĩ được xưng là khoa học, ý là tại nó lý luận phạm vi bao trùm bên trong sự vật, đều có thể thông qua khoa học phương pháp để giải thích cùng nghiệm chứng. Cho nên, khoa học không cách nào giải thích không tại nó lý luận phạm vi bao trùm bên trong sự vật. May mắn là, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, càng ngày càng nhiều sự vật bị bao quát trong đó. Đi ra bộ phận kỹ thuật, Ngụy Thành Hòa thở dài. Có lẽ, theo thời đại biến thiên, dần dần trở thành vạn vật chi chủ nhân loại, đã đánh mất đối với tự nhiên, đối không biết kính sợ. Chỉ còn lại số ít khoa học người làm việc vẫn có mang một viên khiêm tốn tâm linh tại không biết. Con đường bên trên thăm dò, không biết khuất đông bên kia thế nào. Hắn hồ bằng cầu hữu có phải là sẽ lợi hại một điểm. Ngụy Thành Hòa lấy điện thoại ra, tại điện thoại mỏng bên trong tìm được khuất đông dãy số. Ai, nhưng là tìm hắn khẳng định lại sẽ bị khinh bỉ một trận. Rất không muốn dạng này a. Ta rõ ràng không kém, nhưng là đi cùng với hắn luôn có một loại trí lực rất thấp cảm giác. Chấm ngoặc kép, do dự nửa ngày, Ngụy Thành Hòa còn là bấm dãy số. Uy, Khuất Đông, người bên kia thế nào? Có hay không tra được nặc danh thân phận? Ta bên này đã tìm tới 4 người thân phận. Biệt danh thương nhất chính là Hoắc Tôn. Biệt danh Thiên Giang Nguyệt gọi là Dịch Thiên Lỗi, liền ở tại An Khang tiểu khu. Biệt danh Ngô Đồng tên là Đỗ Y Huyên, theo trên tấm ảnh nhìn là cái mỹ nữ, ở tại Trường Lan. Chờ một chút, Trường Lan tiểu khu. Ngụy Thành Hòa đột nhiên ý thức được điểm này. Còn có một cái đâu? Khuất Đông thanh âm truyền đến, đồng thời truyền đến còn có ăn đồ ăn thanh âm. Biệt danh Thập Lý Đỉnh nữ hài tên là Lã Quỳnh, là một tên đệ tử. Ngụy Thành Hòa cố gắng để cho mình tỉnh táo. Trường Lan tiểu khu, không phải là tối hôm qua phát sinh đại quy mô tử vong sự kiện tiểu khu sao? Cứ như vậy, thật chẳng lẽ như Khuất Đông nói như vậy, 4 người này là bị đuổi giết? Đã như vậy, có phải là chỉ cần 4 người này tử vong, án mạng liền sẽ không lại phát sinh? Ngụy Thành Hòa nghĩ thầm, ta bên này còn không có kết quả, cũng không biết có thể hay không có kết quả. Khuất Đông thanh âm mơ hồ không rõ, tựa hồ ngay tại ăn uống thả cửa. Ngươi đang làm gì? Ngụy Thành Hòa cảm giác chính mình bụng có chút đói bụng. Ta hiện tại hẳn là tại ăn cơm chiều. Khuất Đông nghĩ nghĩ nói, ngươi không phải vừa ăn xong sao? Ngụy Thành Hòa lại nghĩ tới kia cuộn nướng con rán, có quan hệ gì tới ngươi? Đây là ta cá nhân tự do. Khuất Đông trả lời, không cùng ngươi tán gẫu, có tin tức cho ta biết. Ngụy Thành Hòa híp mắt, tự hỏi tự mình có phải hay không cũng muốn đi bù một bữa ăn cơm tối. Ngươi có phải hay không cũng điều tra nặc danh? Khuất Đông tại Ngụy Thành Hòa cúp máy phía trước nói một câu. Không có, không có, Ngụy Thành Hòa nói. Có kết luận gì sao? Khuất Đông phảng phất không có nghe được Ngụy Thành Hòa trả lời. Không có cha a, ngươi không phải đang cha sao? Câu nói này nói ra về sau, Ngụy Thành Hòa chính mình nghe đều cảm giác có chút chột dạ. Ai nha, đừng lãng phí thời gian của ta, mau nói, cái gì kết luận? Khuất Đông trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Ngươi đoán. Ngụy Thành Hòa còn là không muốn nói. Lấy ngươi không chịu thua tính cách, khẳng định cũng xin nhờ bộ phận kỹ thuật tra tìm nặc danh vị trí cụ thể chỗ. Nếu như ngươi thật tìm được, liền sẽ không như vậy nói nhảm. Hiển nhiên, các ngươi không có tìm được. Với lại, còn gặp chuyên không cách nào giải thích. Khuất Đông thanh âm theo điện thoại bên kia truyền đến. Khả năng nhất gặp phải sự tình chính là, căn bản cũng không có nặc danh người này. Không, có, nhìn thấy đối phương khó được nghiêm túc trả lời chính mình vấn đề. Ngụy Thành Hòa dự định nho nhỏ lừa gạt một cái bằng hữu của mình. Hừ hừ hừ, vậy ngươi nói đi, nhường ta nghe một chút ngươi cái này cảnh sát có thể nói ra lời gì tới. Khuất Đông cười lạnh vài tiếng, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa kéo dài thanh âm. Đây hết thảy đều là người ngoài hành tinh, chấm ngoặc kép, tít tít tít, Ngụy Thành Hòa lời nói vẫn chưa nói xong. Đối diện liền cúp điện thoại, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện trò chuyện thời gian. Ngụy Thành Hòa nhún vai, đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Đã theo trên internet không cách nào trực tiếp tra tìm đến nặc danh vị trí cụ thể. Như vậy ta trước hết tìm tới bốn người này đi. Bốn người bọn họ cũng là gần nhất án mạng đột phá khẩu. Nói trở lại, nếu như có thể phá được này một ít vụ án, vô luận là ai, ở trong xã hội lấy được uy vọng chỉ sợ đều sẽ khá cao đi. Chỉ là, này một ít vụ án hung thủ, chưa hẳn có thể bị bắt. Chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa xoa xoa đôi bàn tay, hướng mình văn phòng đi đến. Ăn xong đồ nướng, Khuất Đông về tới quán net. Tin nhắn vẫn không có hồi phục. Xem ra thật rất khó. Chưa từng có chậm như vậy qua. Khuất Đông lắc đầu. Qua 5 phút sau, đối phương rốt cục hồi phục. Thế nhưng là trong bưu kiện nội dung lại lệnh Khuất Đông phi thường không hài lòng. Đông, ngươi nhường ta điều tra đồ vật vô cùng nguy hiểm. Ngươi đến tột cùng gặp được cái gì? Ta đã từ bỏ điều tra. Mặc dù bây giờ còn không có gặp được nguy hiểm, nhưng là ta đã cảm nhận được tồn tại nguy hiểm. Cùng ngươi khác nhau, ta không phải một cái thích mạo hiểm giả. Cho nên, giao dịch như vậy gián đoạn, những tin tức này liền miễn phí đưa cho ngươi. Chớ trở về, nhìn xem trong bưu kiện nội dung. Khuất Đông trên mặt biểu lộ rất thất vọng. Hứ, phế vật. Khuất Đông di động con chuột, đóng lại hòm thư, sau đó rời đi quán net. Hiện tại chỉ có thể tìm được trước bốn người kia. Đúng rồi, ta nhớ được vừa rồi Ngụy Thành Hòa có nói qua Trường Lan tiểu khu. Biệt danh Ngô Đồng nữ tính tên là Đỗ Y Huyên. Đỗ Y Huyên ở tại Trường Lan tiểu khu. Mà Trường Lan tiểu khu tối hôm qua cũng phát sinh án mạng. Với lại, là phi thường nghiêm trọng án mạng. Cả tòa lâu đều bị phong tỏa. Đã như vậy, đi trước Trường Lan tiểu khu nhìn xem. Nghĩ tới đây, Khuất Đông vẫy vẫy tay. Một chiếc xe taxi liền đứng tại ven đường. Đi vào Trường Lan tiểu khu. Khuất Đông vừa xuống xe, liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Mùi máu tươi vô cùng nhạt, nhưng lại liên miên bất tuyệt truyền đến. Đi tới cửa, Khuất Đông đã nhìn thấy một cái thật dài đường ranh giới bị kéo lên. Phát sinh án mạng, nhà lầu đã bị vây quanh đứng lên. Mấy tên cảnh sát đang đứng tại đường ranh giới chỗ trông coi. Phòng ngừa người tò mò đi vào phá hư phạm tội hiện trường. Ngươi cũng là đến vây xem sao? Còn là tản đi đi. Cẩn thận bị xem như người hiểm nghi. Bảo vệ đại thúc thuyết phục một câu. Khuất Đông quay đầu, nhìn trước mắt tên này tuổi chừng 50 đại bá. Lập tức trên mặt hắn lộ ra nụ cười ấm áp. Đại thúc a, ngươi biết trong này đã xảy ra chuyện gì sao? Đương nhiên biết, đêm qua ta ngay tại này. Thật sự là gây nghiệp chướng nha. Bảo vệ đại bá nói xong lắc đầu. Chết người sao? Khuất Đông tiếp tục hỏi. Nào chỉ là chết người, là chết rất nhiều người. Với lại chết được đều thật thê thảm. Cũng không biết là làm cái gì nghiệt. Một đêm liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bảo vệ đại bá trừng lớn hai mắt. Trên mặt biểu lộ phi thường khoa trương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.